Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, tranh chấp. Lâm Hiên nói như vậy, ma thần nhưng thật ra không có phản bác cái gì. Sự tình đã thành kết cục đã định, nói nhiều hơn nữa đều là không có ích lợi gì. Ma thần, ngươi vẫn tuyển chọn tránh ở bên trong làm con rùa đen rút đầu sao? Ngươi không nghĩ ra đi, chúng ta vẫn muốn đi ra ngoài đây. Chúng ta cảm giác được có người bị ngươi na di đi vào. Nhanh lên một chút mang ra ngoài. Khi ma thần muốn nói gì lúc, bên ngoài truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gào, để cho cả ngọn núi cũng cho kêu chấn động. Ở bên trong Lâm Hiên đều cảm giác được ông tác hưởng. Đây chính là thiên thần cấp khác tiếng hô. Uy lực làm sao có thể tí tiểu. Ma thần sầm mặt lại, chính là đứng dậy nói ra. Chờ tí đừng nói chuyện. Đi theo bên cạnh ta là được. Nơi này cũng không an toàn. Nơi này vẫn có người khác. Lâm Hiên cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn còn tưởng rằng nơi này liền nhốt cũng chỉ có ma thần. Hiện tại xem ra cũng không chỉ ma thần một người ở chỗ này. Vâng, hơn nữa âm hiểm xảo trá hạng người cũng không ít. Hết thảy đều phải hành sự cẩn thận mới được. Ma thần lời nói sau khi, chính là mang theo Lâm Hiên đi ra phía ngoài. Lâm Hiên đi theo ma thần đi ra ngoài, mới vừa đi ra đi, chiếu vào trong tầm mắt là một mảnh kỳ quái đêm tối tinh không? Ngẩng đầu là có thể thấy một mảnh đen nhánh tinh không? Chung quanh đều là từng đống nham thạch, ngoại trừ nham thạch ở ngoài liền không có bất kỳ thực vật. Bất quá xa xa nhưng thật ra có một hồ nước, thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhiều như vậy mỏm đá trong đống đá, lại có cái hồ nước. Điều này có thể không hiện lên quái dị sao? Trừ cái đó ra, trước mắt còn có một đám người ở bên ngoài. Có chừng hơn 10 vị thiên thần ở chỗ này. Thấy vậy Lâm Hiên có chút hoa mắt. Thậm chí có hơn 10 vị thiên thần ở chỗ này. Số lượng này vẫn là tương đối kinh người. Ở bên ngoài nơi nào có thể nhìn thấy nhiều ngày như vậy thần? Ở chỗ này là có thể duy nhất nhìn thấy mười mấy. Không có nghĩ tới đây bị khốn trụ mười mấy thiên thần. Nơi này đến tột cùng là địa phương quỷ gì? Có khả năng vây khốn nhiều ngày như vậy thần, Lâm Hiên này ngụm khí lạnh. Nhịn không được nhìn hơn vài lần nơi này. Chẳng trách ma thần sẽ như thế hối hận. Nhiều ngày như vậy thần cũng không trốn thoát được. Vậy với hàm ý Lâm Hiên là ra không được. Phải nói tỷ lệ cực tiểu. Cái này hơn 10 vị thiên thần trong. Cũng không phải là cũng là nhân loại. Hắn còn chứng kiến yêu tộc. Còn có đặc thù sinh mạng thể, cả người đều tản mát ra quang mang, con mắt cùng mũi cũng nhìn không thấy, thì tương đương với một đoàn năng lượng vậy. Cái này tử vong vũ trụ hỗn tạp thật đúng là nhiều. Các loại giống có nhiều vô số kể. Gì, ma thần ngươi rốt cục có người chọn, cuối cùng cũng không cần chờ lâu hơn. Nói là vũ mang thiên thần, là một con lộc thần, thấy ma thần mang ra khỏi người đến lúc. Cao hứng biết, còn lại thiên thần đều liên tục lộ ra kinh hỉ biểu tình. Thay thế được trước đó tâm tình bất mãn. Điều này làm cho Lâm Hiên hơi chút biết chút ít cái gì. Ma thần sở dĩ kêu gọi hắn qua đây. Nhất định là cần hắn hỗ trợ. Phải nói tu thấp vì người tu luyện hỗ trợ. Nếu không là không có khả năng làm như thế. Không, hắn không sẽ tham gia. Vẫn phải tiếp tục chờ một đoạn thời gian mới được. Ma thần phủ định bọn họ ý tưởng. Cái gì? Hắn không sẽ tham gia. Toàn thân đều là một đoàn lục dịch năng lượng thể. Phát ra ù ù tiếng vang. Có chút giống là tiếng nước cuồn cuộn. Nói xong, chỉ cần tìm được người mình chọn, là có thể đi xuống thăm dò đây. Chẳng lẽ thấy hắn tu vi tương đối thấp, cảm thấy không có phần thắng, mới làm như thế. Chúng ta nói xong có thể không phải như vậy. Bằng không ngươi liền đem cục sắt cho chúng ta. Nếu thật là có thể đi ra ngoài nói. Chúng ta vẫn sẽ mang ngươi một bả. Lâm Hiên tự nhiên biết ma thần vì sao không chịu nguyên nhân. Đó chính là không muốn để cho mình mạo hiểm. Vả lại tu vi theo ma thần. Tự nhiên thuộc về không quá cao một loại. Ngũ tử thần quân là không tệ tu vi. Nhưng không có 1-6-7 tử thần quân trở lên. Nơi nào có thể một cách tự tin. Ta nói không tham gia liền không tham gia. Thế nào? Muốn động thủ? Ma thần sắc mặt lạnh lẽo. Liếc một cái ở đây thiên thần, hiển nhiên là không e ngại theo chân bọn họ cứng rắn liều mạng một cái. Ở nơi này chính là có mười mấy thiên thần, dám nói ra những lời này, hiển nhiên là có chút sức mạnh. Lâm Hiên suy đoán ma thần dám nói thế với, nhất định là cái này mười mấy thiên thần, cũng sẽ không một lòng đoàn kết đến với hắn ngạnh hám. Và lại chính là hắn tu vi không yếu, cho nên mới có chút sức mạnh. Ma thần, người đây đang uy hiếp chúng ta sao? Lại là có một đặc thù sinh mạng thể đứng ra, lạnh lùng nói, chúng ta cũng lễ nhượng ngươi lâu như vậy, hiện tại có người chọn, lại không cho tham gia. Ngươi cần chúng ta ở cái địa phương quỷ quái này chờ bao lâu? Uy hiếp các ngươi thì thế nào? Ma thần không muốn, các ngươi muốn như thế nào? Lúc này có hai nhân loại đồng bạn đứng ra, đứng ở ma thần bên người, chính là tưởng chính diện rằng co, mười mấy thiên thần trong, cũng chỉ có ba tên nhân loại, còn lại đều là bất đồng sinh mệnh, từng người vi doanh, thần vì nhân loại bọn họ, tự nhiên là lẫn nhau đoàn kết, nếu không chăn đơn cái giết chết đều cũng có khả năng. Vì vậy ma thần bị uy hiếp lúc, bọn họ cũng sẽ chọn đứng ra, cùng ma thần đứng ở một khối, nếu thờ ơ nói, vậy lần sau liền đến lượt bọn họ. Hừ, nhân loại các ngươi liền là ưa thích chơi xỏ lá, rõ ràng đều đã nói xong, hiện tại lại lật lọng, đến tột cùng muốn như thế nào? Một cái yêu tộc thiên thần lạnh lùng nói, ma thần sắc mặt âm trầm, hắn biết vấn đề này là không rời ra, không để cho cái giải thích hợp lý, những thứ này đặc thù sinh mệnh người tu luyện là sẽ không bỏ qua hắn. Nhị sư huynh, ta nguyện ý tham gia. Lâm Hiên truyền âm nói, tiếp tục như vậy đi xuống, ta lo lắng bọn họ tí bạo loạn lên, cho nên ta tham gia đi, không cần lo lắng như vậy ta, mặc dù không biết là cái gì ta có năng lực tự vệ, điểm ấy tự tin ta có. Hắn không muốn bởi vì mình là đặc thù, mới có thể không cho tham gia, hơn nữa từ bọn họ nói để phán đoán, chuyến này có thể để cho bọn họ rời đi nơi này. Điểm ấy hắn vẫn vui với thử nghiệm, cho nên liền là muốn đáp ứng. Cái này, ma thần ngẩn ra. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nói như vậy. Chợt tưởng biết, hay là thở dài nói. Vậy cũng dùng, để cho ta chuẩn bị một chút. Qua một thời gian ngắn liền tiến hành. Ma thần rốt cục nhả ra. Rất nhiều thiên thần mới thở phào. Kết thúc cái này dương cung bạt kiếm bầu không khí. Bất quá có không ít thiên thần trong mắt sát ý. Từ từ thở bình thường lại, yêu cầu là không thể động thủ nói. Bọn họ vẫn không muốn động thủ, ít nhất chờ nhiệm vụ lần này sau khi chấm dứt, lại làm như vậy. Vậy được, cho ngươi chút thời gian chuẩn bị, trễ nhất không thể vượt lên trước một năm. Đối phương hạ đạt hạn định thời gian, sau đó bọn họ lúc này tản ra, đi theo đi bắt tay vào làm chuẩn bị. Lâm Hiên thấy ma thần thở dài, xoay người ném câu kế tiếp đạo. Theo ta vào đi, ta nói rõ với ngươi chuyện kế tiếp tình, nhất là trọng yếu, nhị vị trước hết đi chuẩn bị đi, thời gian cũng không dài lắm. Hai vị khác thiên thần gật đầu một cái, cách trước khi đi, vẫn xem ở Lâm Hiên trên thân nhìn hơn mắt, trong mắt nhiều mấy phần thất vọng, không có hắn nguyên nhân, đó chính là tu vi quá thấp, ngũ tử thần quân ở chỗ này cũng không có quá nhiều mạng sống cơ hội. Tại làm sao đa đặc thù sinh mệnh trước mặt, bọn họ thiên phú có chút kém cỏi đáng sợ. Các bạn vốt tốt giúp mình với ạ. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.